Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 990, Hải vực, Bạch tuộc quái, Vương. Góc truyện audio.com. Viên Quy cùng Phạm Thừa Thiên tiếng nói chuyện cũng không có tận lực che giấu. Tự nhiên bị trong tiệm khách hàng nghe được. Sau đó, Chu Thần chuẩn bị thu đồ để. Bộ Ly Ca trở thành Viên Quy tiểu điếm lão bản đồ để. Loại hình chủ đề tại trong thời gian rất ngắn thì bao phủ ma huyễn điện thoại di động xã giao bình đài. Làm người trong cuộc Bộ Ly Ca cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng. Chính đang cùng mình đám tiểu đồng bạn tại Vinh Quang bên trong chiến đấu. Sử dụng nhân vật là tài quyết giả He Lầm. Toàn thân trên dưới đều bao phủ tại hắc bào bên trong. Thì trước mắt mà nói, khách hàng nhóm không giống ban đầu như thế. Sẽ chỉ tách ra tại ba con đường tách ra đối tuyến. Phần lớn đã nắm giữ bắt người cơ bản kỹ xảo. Thậm chí còn xuất hiện răng gồ hình thức ban đầu. Phân đến phía trên con đường trong hai người. Một người trong đó sẽ ở đánh giết dã khu dã quái. Đồng thời chú ý đến trung lộ hòa thượng đường. Tìm kiếm cơ hội bắt người. Bộ Ly Ca hiện tại chỗ đảm nhiệm. Chính là như vậy một cái nhân vật. Tại tinh cơ Aviana chuẩn bị tiến về lên đường trợ giúp thời điểm. Ba đạo màu đen bóng mờ tự trong bụi cỏ xuất hiện. Từng trận nhe răng cười tiếng vang lên đồng thời. Hắc ám phun trào, chùm sáng màu đen phát động đòn công kích chí mạng. Tinh cơ Aviana thanh máu về không. Thiếu nữ ngã xuống trên mặt đất. Tài quyết giả He Lầm lần nữa biến mất tại trong bóng tối. Hóa thành ẩn núp trong bóng tối tử thần. Hải vực, bạch tuộc quái cùng mấy tên hải tộc ở trong nước biển đi tiếp thời gian không ngắn. Trong đó một tên hải tộc tựa hồ có một loại nào đó không gian phía trên thiên phú. Cái này cực lớn rút ngắn cần thời gian hao phí. Màu xanh thẳm nước biển trong suốt độ rất cao. Giống như tinh khiết nhất lưu ly. Ánh sáng mặt trời xuyên qua hiện ra từng trận gợn sóng mặt biển. Ở phía dưới màu xám trắng trên bờ cát lưu lại từng đạo bất quy tắc vầng sáng. Sắp đến, bạch tuộc quái cảm giác được tốc độ của bọn hắn ngay tại dần dần giảm xuống. Ẩn ẩn có thể nhìn đến, tại cuối tầm mắt đáy biển, ẩn ẩn xuất hiện một mảnh lóe ra ánh sáng nhạt. Kiến trúc, theo tới gần, cái kia mảnh ở vào dưới đáy biển thành thị dần dần hiển lộ ra toàn cảnh. Xen vào nhau tinh tế. Tuyệt đại đa số kiến trúc đều bày biện ra màu xám trắng. Lấy san hô cùng các loại vỏ sò làm tô điểm. Quảng cáo. Kiến trúc tạo hình ngược lại là mỗi người mỗi vẻ. Có thể nhìn đến tướng mạo khác nhau hải tộc ở trong đó lui tới. Đều tản ra khí tức cường đại. Một cái hải tộc tại đáy biển kiến tạo thành thị. Bạch tuộc quái trong mắt mang theo sợ hãi than thần sắc. Tức cũng đã tới qua nhiều lần. Lần nữa nhìn đến cũng là nhịn không được làm kinh ngạc. Mấy tên hải tộc cũng không có nhiều lời. Mang theo bạch tuộc quái xuyên qua thành thị đường đi. Tại rất nhiều hải tộc ánh mắt tò mò bên trong. Đi tới thành thị trung tâm. Đây là cung điện bộ dáng kiến trúc. Rõ ràng mang theo thiên lan đại lục nhân loại kiểu kiến trúc. Vương đang đợi. Trước cung điện thủ vệ người mặc sơn áo giáp màu đen. Thân thể khớp nối vị trí mang theo dữ tợn gai ngược. Thần bí đồng thời lại tràn ngập uy nghiêm. Bạch tuộc quái đi theo thủ vệ tiến nhập cung điện. Những cái kia mang theo nó tới hải tộc cũng không có một khối đi vào. Cung điện nội bộ sử dụng chính là trong hải vực đặc hữu các loại đặc hữu tinh thể làm trang sức. Tản ra mộng huyễn sắc thái. Xuyên qua một cái hành lang thật dài về sau. Đặt đến chỗ cần đến. Thủ vệ lui ra, bạch tuộc quái đã biến thành nhân loại lớn nhỏ hình thể. Bạch tuộc quái bình phục hạ tâm tình, tiến nhập gian phòng. Trong phòng, thân mang trời quần dài màu lam thiếu nữ ngồi tại trước bàn. Chính đang lật xem một quyển sách, khuôn mặt tinh mỹ, tửu con ngươi màu đỏ nhạt tĩnh như hải. Đủ để chạm đến mặt đất tóc vàng ở trong nước biển hơi hơi phiêu đãng. Trong hải vực vương. Biển sâu thành thị trưởng khống giả. Thiếu nữ chú ý tới bạch tuộc quái. Ngẩng đầu, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Tới, Vương, Bạch Tuộc Quái có chút khẩn trương. Đừng khẩn trương như vậy. Muốn đến ngươi cũng đã đoán được để ngươi qua đây sự tình. Thiếu nữ ngữ khí biến đến nghiêm túc lên. Hiện tại nói cho ta biết. Đoạn thời gian trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hải yêu có phải hay không lại xuất hiện. Trong mắt lóe lên một tia chờ mong. Không có gì ngoài là trong hải vực vương bên ngoài. Nàng cũng là hải yêu nhóm bằng hữu. Theo cái này tỏa đáy biển chi thành lối kiến trúc phía trên liền có thể thấy được lốm đốm. Mấy chục năm trước hải yêu bỗng nhiên im tiếng kiếm dấu vết. Để cho nàng lo lắng một đoạn thời gian rất dài. Hiện tại rốt cục có khả năng đạt được tin tức tương quan. Tâm tình là có chút kích động. Đúng, Bạch Tuộc Quái gật đầu. Thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra. Chấm. Đem sự tình kỹ càng đi qua đều nói cho ta biết. Đang trên đường tới, Bạch Tuộc Quái liền đã ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đã sớm ở trong lòng tổ chức tốt lời nói. Cái này còn phải theo một thời gian thật dài trước đó nói lên. Bạch Tuộc Quái vừa mới bắt đầu giảng thuật, liền bị thiếu nữ cắt đứt. Một thời gian thật dài trước đó. Không có cụ thể chỉ số sao? Ngạch, ta quên. Tốt à, người tiếp tục. Thiếu nữ nâng trán thở dài một cái. Lúc ấy là phía dưới buổi trưa. Ta ngay tại trong địa bàn của mình chờ đợi con mồi. Phát hiện có nhân loại bay tới. Thiếu nữ màu đỏ thắm trong mắt hiện ra thần sắc tò mò. Thế mà còn có nhân loại tham dự à, thật sự là càng ngày càng ngoài dự liệu. Bạch Tuộc Quái tiếp tục giảng thuật. Đang nghe Bạch Tuộc Quái tập kích nhân loại sau bị trực tiếp theo trong nước biển nắm chặt đi ra. Nhịn không được cười ra tiếng âm thanh. Quảng cáo, Bạch Tuộc Quái đình chỉ giảng thuật. Tiếp tục, người tiếp tục, thiếu nữ cười khoát tay ra hiệu. Tuy nhiên trong lòng có chút không vui. Bạch Tuộc Quái còn tiếp tục giảng thuật. Thiếu nữ trên mặt biểu lộ dần dần bị nghiêm túc chỗ thủ tiêu. Trắng noãn mảnh khảnh ngón tay điểm nhẹ lấy mặt bàn. Theo Bạch Tuộc Quái trong miệng đạt được tin tức. Đã hoàn toàn vượt ra khỏi phỏng đoán của hắn. Tự xưng lão bản nhân loại bí ẩn tu luyện giả. Tiện tay móc ra tên là. Trong không gian bạo đạn. Khủng bố đồ vật. Một loại nào đó không biết hiệu dụng linh quả. Vượt qua lẽ thường trù nghệ. Chờ một chút. Có phải hay không lan lộn tiến vào cái gì vật kỳ quái. Vì sao lại có chủ nghệ loại này kỳ quái thiết lập a? Sau đó lão bản cùng hải yêu tiền bối liền đi. Bạch Tuộc Quái thở dài. Mà lại đã thời gian thật dài đều không có liên hệ ta. Đối với Bạch Tuộc Quái đối thời gian phán định năng lực. Thiếu nữ đã không biết nên như thế nào đánh giá. Bất quá ta ngược lại là tại ma huyễn điện thoại di động lên đến không ít liên quan tới khởi nguyên thương thành tin tức. Nghe nói Hải Yêu Chi Thành đã cùng khởi nguyên thương thành thông qua quang môn liên tiếp. Bạch Tuộc Quái lấy ra chính mình ma huyễn điện thoại di động. Đến mức trước đó mua sắm những cái kia hàng hóa. Thật sớm liền bị nó đã ăn xong. Đây chính là ma huyễn điện thoại di động. Thiếu nữ tò mò nhìn như nước lọc tinh hình vuông vật thể. Nhìn qua tựa hồ rất phổ thông. Thậm chí đều không cảm giác được linh lực lưu động. Dựa theo lão bản giải thích, ma huyễn điện thoại di động cũng không phải là sử dụng linh lực làm nhiên liệu. Cũng không phải linh khí loại hình đồ vật, là tên là khoa học kỹ thuật, văn minh chế tạo ra. Bạch Tuộc Quái huy động xúc tu. Ta nói, người có thể hay không thay cái bộ dáng. Thiếu nữ nhìn lấy Bạch Tuộc Quái huy động xúc tu bộ dáng. Lông mày nhíu. Luôn cảm giác rất kỳ quái a, tại sao muốn đổi? Ta cảm giác hiện tại thì rất tốt. Bạch Tuộc Quái đích thì thầm một tiếng. Linh lực cùng dòng nước tại nó quanh thân phun trào lấy. Cách chương.